Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chứng đau nhiệm vụ. Ôi, sau đó thì sao? Khổng Hư lúc này đã không có lúc ban đầu khẩn trương. Ngược lại tĩnh táo nghe đối phương vừa nói cố sự. Hắn là một cái rất tốt lão sư, rất thuần khiết túy pháp sư, càng là một người tốt. Hắn vì ái nhân báo thù chuyện này bản thân, ta không có ý kiến. Nói tới chỗ này, Vu Yêu Andrew thoại phong đột nhiên biến đổi. Nhưng hắn không nên nhất chính là liên hệ ta. Hắn lại ngây thơ cho là, chỉ cần cấp cho ta tấn thăng bán thần cơ hội, ta sẽ cảm tạ hắn. Khổng Hư bản tôn đảo cặp mắt trắng dã. Cảm tình Frank là thi ân thi đến chân ngựa lên. Quả nhiên, đồ chó khốn kiếp. Frank người chuẩn bị tử hoàng đế coi như xong rồi. Dựa vào cái gì ta muốn quỷ liếm nữ nhân ngươi? Vẫn phải chết vài chục năm xương. Ta muốn làm bán thần, chính là vì lấy được quyền lực và địa vị. Ngâm đẹp hơn càng cao quý nữ nhân. Ngươi đem ta biến thành như vậy, ta còn phao cái quỷ. Chẳng lẽ muốn ta hướng về phía một nhóm nắm lên bỏ tới sẽ thối giữa rơi xuống thịt vụn phát tình sao? Gặp quỷ, chưa tới một trận, ta ngay cả phát tình cũng sẽ không. Andrew điên cuồng phát tiết. Khổng Hư bỗng nhiên buồn cười. Cái này Andrew là một cái quả thực ra hỏa. Cũng làm Vu Yêu rồi. Vẫn không quên chính mình dự tính ban đầu. Phải nói, Thích Táo cũng không phải là cái gì người xấu sao? Hắn phá hủy ta nhất thiết. Andrew phát tiết một trận sau đó, tựa hồ khôi phục tâm tình. Có lẽ quá một trận, ta tâm linh cũng sẽ bị lạnh giá cùng hắc ám hoàn toàn ăn mòn. Đây là mỗi một Vu Yêu đường phải đi qua, nhưng là ở ta còn có lý trí cùng cảm tình giờ khắc này. Ngươi đã đến rồi. Ồ, hoàn mỹ lẻn vào. Ta phòng ngự ma pháp hệ thống ở trước mặt ngươi đơn giản là giấy như thế. Nếu là không phải ta ngươi đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, ta trở lại cảm ứng được ngươi hư không lực lưu lại. Ngươi đã thắng, bất quá, cái này hoặc giả chính là vận mệnh an bài đi, để cho ta có thể nói lên một cái tiểu tiểu yêu cầu. Ngươi nói, Khổng Hư quyết định chủ ý, phàm là quá hố yêu cầu, hắn tất cả đều cự tuyệt, dù sao tổn thất một khối mảnh vụn linh hồn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ cần hắn tự hủy khá nhanh, đối phương thậm chí không vớt được chỗ tốt gì. Ta có quá rất nhiều nữ nhân, đẹp đẽ, không đẹp đẽ, cao quý, đê tiện, chân chính yêu ta chỉ có một. Vu Yêu đục ngầu con ngươi lại lộ ra tưởng nhớ cảm giác tới. Nhắc tới cũng châm chọc, nàng lại là một dạo oanh. Ta lúc đầu nghèo khổ, vừa vặn đụng phải bị tao đạp rất thảm nàng. Ta liền lừa nàng nói, ngươi đừng làm, ta nuôi dưỡng ngươi. Nàng thật đúng là tin, ta lưu lại nhiều một khoản tiền liền đi. Sau đó nàng dựa vào khoản tiền này, nhịn 3 tháng, đói bụng đến da bọc xương lại đều không đón thêm một cái khách nhân. Tân 81 trang web TZUENCV. Đổi mới nhanh nhất, Khổng Hư yên lặng lắng nghe, đồng thời chú ý có hay không có bẫy. Ta không đành lòng, lại cho nàng một khoản tiền. Một lần lại một lần. Sau đó, ta phát tích rồi, cưới nàng là không có khả năng. Cũng liền như vậy một mực giữ vững đi xuống. Bất luận ta bao lâu mới nhớ lại nàng một lần. Trở về thời điểm, cái kia hèn mọn nữ nhân luôn là đang yên lặng địa chờ ta. Cuối cùng nàng có đứa bé. Khi đó hết lần này tới lần khác hoàng đế gả. Khổng Hư đã đau chứng. Vậy làm sao nghe đều là cặn bã nam phối chợt chân nữ cố sự. Nếu là không phải hàng này thật rất mạnh, hắn đều muốn đập chết đối phương. Hoặc là trực tiếp cưỡng chế cắt đứt với ảnh ma tinh thần liên tiếp hạ tuyến. Ta cưới rất đẹp đẽ nhưng không yêu bá tước con gái. Ân, nàng cũng có chính mình tình nhân. Vì vậy ta để cho nàng đem con đưa Lê Minh Chi Quang giáo hội. Nàng khóc rất thảm, nhưng nàng cuối cùng vẫn đồng ý. Khổng Hư bình tĩnh tiếp lời. Vậy, ngươi là muốn ta cứu ngươi hài tử hay là nữ nhân? Vu Yêu nhún nhún vai. Có thể mà nói, hai cái cũng cứu, nhưng nữ nhân ta rất có thể đã không được. Ta lưu ở trên người nàng sinh mệnh ký hiệu biểu hiện nàng sắp chết đi. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Báo thù? Không cần, Frank kia ngu xuẩn, lại cường dã nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ta không cần uổng công vô ích. Ta theo ta trên danh nghĩa thê tử cũng không có con cháu. Frank buộc ta đưa nàng biến thành nữ yêu. Cho nên ta muốn ngươi làm là tìm tới nữ nhi của ta. Cũng bảo đảm nàng giống như một bình thường nữ nhân như thế sinh ra hài tử. Cũng mang theo Bona khắc họ. Cho nhà ta kéo dài đời sau. Nghe vào không khó. Khổng Hư tâm lý có thể là không phải ngoài miệng. Nói như vậy, ta không biết con gái xảy ra chuyện gì. Thậm chí ta ngay cả nàng ở Lê Minh Chi Quang bên trong là thân phận gì cũng không biết. Duy nhất có thể xác định là Lê Minh Chi Quang phi thường coi trọng nàng. Thậm chí vì nàng mẫu thân trang bị đặc biệt hoàng kim cấp hộ vệ. Khổng Hư với con mắt của ảnh ma, đồng bộ địa nửa hí đứng lên. Cái này thì không đơn giản. Lê Minh Chi Quang nữ tu sĩ phải không hứa hôn gả. Ngụ ý là thể xác và tinh thần trước cho Lê Minh Thần. Có thể phái ra hoàng kim cấp hộ vệ. Như vậy con gái nàng ít nhất với địa khu giáo chủ cùng cấp bậc. Khổng Hư bỗng nhiên có dự cảm bất tường. Hắn đang muốn cự tuyệt thời điểm. Vu Yêu lại giơ tay lên ngăn lại hắn. Ta đương nhiên biết sự tình không dễ làm. Làm giá. Ta có thể giúp ngươi lấy được phíp hoàng đô 12 tòa phụ trợ ma pháp tháp mật thìa. Ta nghe quá ngươi chiến tích. Ngươi thích làm hư không chi thạch. Đúng không? Ta cũng có thể giúp ngươi lấy được một ít mới mẻ hữu hiệu hoàng tộc huyết dịch. Như vậy, ngươi có thể từ nơi này mục nát trong quốc gia mò được càng nhiều. Khổng Hư tim đập thình thịch. Này quá mẹ nó mâu chốt. Trước hắn có thể ở Thánh Hoan làm cái thiên địa băng liệt. Mấu chốt ở chỗ cái loại này biên cảnh địa khu hư không chi thạch thiếu bảo trì. 6 đại đế quốc cấp bậc hư không chi thạch. Không chỉ bị nghiêm khắc bảo vệ. Còn có đặc biệt cấm chế. Không phải là hoàng tộc không cách nào thao túng. Khổng Hư muốn động tay chân. Hoàng tộc huyết dịch là phải. Dĩ nhiên. Này chỉ có thể là không phải cương thi trên người hoàng đế kia ngưng thành cố thái. Đã bắt đầu thối giữa huyết dịch. Không thể không nói. Cái này Andrew thật là tâm cơ. Không trách năm đó hoàng đế sẽ phái hắn đến Frank bên người. Người này quá tinh rồi. Khổng Hư bản tôn hít thở sâu một hơi. Ta làm sao phân biệt ai là của ngươi con gái. Nếu như con gái của ngươi hoàn toàn tâm linh thánh chức giả hóa, biến thành triệt đầu triệt đuôi thần côn cái gì, ta cũng không biện pháp a. Này không là vấn đề, chỉ cần ngươi ký phần này linh hồn khế ước, một khi ngươi cùng với nàng khoảng cách đủ gần, ngươi sẽ biết Andrew lấy ra hắn mục đích chân chính rồi. Một phần linh hồn khế ước. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm loại khế ước này rất giống ma tộc chế thức. Có một cái chớp mắt như vậy, Khổng Hư cũng muốn tới một tiếng, cáo từ. Quay đầu liền đi, có thể khế ước nhân chứng là Thánh Vương Liên Hiệp Chư Thần. Dầu gì để cho Khổng Hư nguyện ý nhìn tiếp, Andrew hàng ra hắn cung cấp đủ loại trợ giúp. Dĩ nhiên, là lấy hắn không bị phát hiện, cung cấp mật thìa thành công là tiền đề, yêu cầu hay là hắn lời muốn nói cái kia, này đầy đủ thể hiện ra một cái biến thành Vu Yêu nam nhân. Đối với mình huyết mạch kéo dài chấp niệm, dựa theo trong trò chơi tình trạng, bình thường loại khế ước này sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao coi như là linh hồn khế ước bên trong. Hắn cho mảnh vụn linh hồn có vấn đề, đều chỉ sẽ là phương diện này. Đối Khổng Hư mà nói, tính nguy hại cực kỳ nhỏ. Cân nhắc nhiều lần, Khổng Hư cắn răng một cái. Ta đồng ý, cái gì gọi là chuyện hay?